Chương 1252, nhất định phải sống trở về. Sẽ thắng. Tội nghiêng đầu nhìn thời gian một chút, thờ ơ nói ra, tinh lưu mảnh vỡ mới thu thập một khối, còn có ba khối, ngươi lựa chọn Trọng Nguyệt, như vậy thì sẽ không để cho nàng chết, Trọng Nguyệt không chết, liền nhất định sẽ cùng Phệ Nguyệt chiến đấu đến cùng, có ngươi bảo trụ Trọng Nguyệt, trận chiến đấu này sẽ không thua, có lẽ Trọng Nguyệt một người giết không được Phệ Nguyệt, nhưng Trọng Nguyệt không chết, liền sẽ không thua, chiến đấu cũng chỉ sẽ không ngừng nghỉ kéo dài tiếp. Thời gian nghe vậy, khoe miệng giật một cái, lập tức không biết nên nói cái gì. Hai người nhìn về phía trước chiến đấu, không nói gì thêm. Nguyệt Chi giới hoàng cung. Thần tế trong điện, Thiên Phi đứng ở đó, dùng kết giới bảo hộ lấy toàn bộ hoàng cung, không nhận Phệ Nguyệt lực lượng ảnh hưởng. Mộ Dung Viêm đứng ở Thiên Phi trước mặt, nhìn xem nàng đau khổ trèo chống bộ dáng, tâm thương yêu không dứt. Thiên Nhi, nếu không được, thì chớ miễn cưỡng. Trèo chống bao phủ hoàng cung kết giới, cái này đối với nàng mà nói quá miễn cưỡng. Thời Vũ chưa có trở về, Nguyệt Chi giới sụp đổ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, ta sẽ bảo vệ tốt nơi này. Thiên Phi nhìn xem Mộ Dung Viêm khẽ cười cười. Quản Chi dùng sinh mệnh, nàng cũng sẽ bảo hộ ở chỗ này, giống như là tộc nhân hy sinh bản thân bảo vệ Nguyệt Chi giới một dạng. Mộ Dung Viêm nhìn xem Thiên Phi nụ cười, chỉ cảm thấy tâm lý trận trận đau. Song tay nắm chắc thành quyền, Mộ Dung Viêm nhìn lên bầu trời cầu nguyện, nhất định phải thành công giết Phệ Nguyệt, nhất định phải. Bị kết giới bảo vệ được hoàng cung vô cùng an toàn, cũng không có sụp đổ, thị vệ ở trong thành không ngừng tìm kiếm sống sót bách tính, đem bọn họ đưa vào hoàng cung. Thiên Phi chống đỡ lấy kết giới lực lượng, nhìn xem được đưa vào đến bách tính, khỏe miệng có chút dương lên, nổi lên một nụ cười. Thời Vũ, ngươi và A Dạ nhất định phải sống trở về. Ác ma địa ngục, Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm bị Phệ Nguyệt lực lượng đánh trúng, mãnh liệt rơi vào trên mặt đất. Hai người liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, mới ngừng lại được. Thiên Tầm có giới chỉ lực lượng bảo hộ, tổn thương so Trọng Nguyệt nhẹ một chút, có thế đối với Thiên Tầm bản thân mình mà nói, là vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Mà Trọng Nguyệt lại nhiều lần thụ thương, cũng không tốt đến địa phương nào đi. Tại Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm rơi xuống tới sau khi, một chút ma thú động, không phải hướng về Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm công kích, mà là hướng về Phệ Nguyệt công đánh tới. Càng ngày càng nhiều ma thú gia nhập chiến đấu. Một chỉ ma thú không so được Phệ Nguyệt hình thể, có thế càng ngày càng nhiều tụ tập cùng một chỗ, thoạt nhìn cũng có khổng lồ như vậy. Đông Lâm bọn họ có thể thở dốc, rơi vào Trọng Nguyệt bên người, Bác Minh Dạ đem Trọng Nguyệt đỡ lên, mà Đế Tiểu Bạch thì là đem Thiên Tầm đỡ lên. Còn có thể động sao nhìn xem trong ngực Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ từ trong không gian xuất ra một viên đan dược cho Trọng Nguyệt nuốt vào, Thiên Tầm cu nở dê ăn một khỏa. Ta không sao. Trọng Nguyệt lắc đầu. Con mắt chăm chú nhìn xem Phệ Nguyệt. Những cái kia ma thú tụ tập cùng một chỗ, thân hình xác thực cùng Phệ Nguyệt không sai biệt lắm, có thế thực lực lại có chênh lệch rất lớn. Nhìn xem những cái kia ma thú từng con chết đi, từ giữa không trung đến rơi xuống, Trọng Nguyệt liền cảm giác phá lệ khó chịu. Ác ma địa ngục những cái này ma thú là dạ sát nghĩ bảo hộ ác tại ác ma địa ngục nơi này, bọn chúng cuộc sống tự do lấy, sẽ không đi công kích nhân loại, QNZ sẽ không rời đi ác ma địa ngục. Ở chỗ này, đời đời an ủi cuộc sống tự do, có thế giờ phút này bọn họ nhưng ở mặt hướng tử vong. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, song tay nắm chắc thành quyền, hướng về Phệ Nguyệt phương hướng hô lớn, dạ sát. Trọng Nguyệt thanh âm rất lớn, cơ hồ đang chiến đấu tất cả mọi người cùng ma thú đều nghe được. Cái kia một tiếng dạ sát, cực kỳ tê tâm liệt phế, chỉ là nghe cũng làm người ta cảm giác đến vô cùng khó chịu.